Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bên tai tiếng thét chói tai không ngừng, Cửu Minh rốt cuộc vẫn là dừng lại động tác, hắn mắt thâm thúy bình tịch kêu Hạ Yêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi làm sao khổ liên lụy mặt khác vô tội người, Cửu Minh nói chuyện tốc độ như cũ không nhanh, không chậm, mang theo trấn an nhân tâm hương vị. Hạ Yêu nghiêng đầu, oan nợ, cái gì oan nợ, ta bất quá là vì hoàn thành phụ thân chưa xong chi nguyện mà thôi. Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, chúng ta đây có phải hay không còn muốn tán ngươi một câu hiếu thuận, Hạ Yêu kéo kéo khóe miệng. Ta luôn luôn cảm thấy chính mình hiếu thuận, nàng vừa nói lời nói. Một bên âm thầm cân nhắc cởi bỏ trên người trói buộc Phật Châu. Đối phương ra mặt dày có trong nháy mắt làm Thịnh Thanh Thanh sinh ra gặp được đồng loại ảo giác. Nàng chớp chớp mắt, lắc lư mà về tới tịch tác bên người, lôi kéo hẳn ống tay áo. Đoan xem Cửu Minh kế tiếp như thế nào, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Cửu Minh hỏi. Hạ Yêu đang cùng trên người Phật Châu phân cao thấp nhi. Thả nhất thời cũng lấy không chuẩn hắn muốn làm sao. Dứt khoát liền tàn nhẫn chừng mắt hắn không nói một lời. Cửu Minh hơi hơi mỉm cười. Chắp tay trước ngực, giống như là kia đại Phật điện nội Phật Đà. Hàm chứa bao dung thế gian vạn vật quang mang. Đừng nói vẫn luôn trầm mê sắc đẹp lục dẫn. Ngay cả Hạ Yêu cũng có chút ngây người. Mọi người nghe hắn hoãn thanh nói. Nếu không lời nào để nói, Bần Tăng liền động thủ, Hạ Yêu khí kết, con lừa chọc, ngươi, Cửu Minh quả thực không hề vô nghĩa, trong miệng Phật chú lại khởi, vẫn luôn hoàn ở Hạ Yêu trên người Phật Châu chậm rãi chuyển động lên. Tốc độ không mau, lại kêu Hạ Yêu cả người co rút, nàng sắc nhọn đau tiếng hô thứ mang tai cực kỳ không thoải mái. Tịch tắc nâng lên tay đặt ở Thịnh Thanh Thanh gương mặt hai sườn. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, vừa lúc đối thượng cặp kia chạm chạm đôi mắt đẹp, có người chẳng sợ gần là một ánh mắt cũng động nhân tâm hồn. Nàng nhếch môi mang cười, ân, nhà nàng tiểu ca ca chính là người như vậy, Hạ Yêu mà tiếng thét chói tai rằng con nửa nén hương. Từ mới bắt đầu sắc nhọn cao vút dần dần biến yếu ớt vô lực. Hai người lần lượt rời đi tầm mắt, đem lực chú ý lại thả lại tới rồi Hạ Yêu cùng Cửu Minh trên người. Phật Châu lộc cộc chuyển động thanh âm cũng đã chậm lại. Hạ Yêu thân mình biến chỉ có 7 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Lại một lát sau liền chỉ có trẻ mới sinh lớn nhỏ. Cái này giai đoạn đình lâu rồi chút, đến cuối cùng kim quang bỗng nhiên nổ tung. Trừ bỏ Cửu Minh, mấy người đều là nâng tay áo che mắt, đợi cho kim quang tan đi. Thịnh Thanh Thanh hướng kia trên mặt đất nhìn chăm chú nhìn lên. Phật Châu khôi phục bình thường bộ dáng hấp dẫn không được nàng ánh mắt. Nhưng thật ra Phật Châu bên kia bối chiều lề hướng lên trời đại cô đồng chọc người chú mục. Thịnh Thanh Thanh giơ tay so đo, nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thật lớn a, hấp bạo xào thịt kho tàu than nướng. Này một con là đủ rồi, nàng có nghĩ thầm hỏi Cửu Minh đem kia cô lớn cấp muốn tới. Nhưng Cửu Minh mới vừa nghe xong nàng hấp bạo xào nói. Sao có thể cho nàng? Chỉ huyền chuyển mà cự, giúp đỡ cô lớn phiên thân, cô lớn được tự do, bước chân hoành thân mình lưu. Cửu Minh nhìn theo nàng rời đi, lại niệm A-di-đà Phật, tu vi không dễ, đến sinh có duyên, niệm ngươi chưa chân chính tạo thành mầm tai họa, thả thả ngươi rời đi là rời đi. Nhiều năm đạo hạnh lại xem như hoàn toàn xong rồi, vị này trừ bỏ so mặt khác cô lớn thông minh chút. Cũng liền không có gì bất đồng, đến nỗi khi nào mới có thể lại đạp tu luyện chi đồ. Vậy đoan xem thiên ý như thế nào, lại nói tiếp, Hạ Yêu một lòng mà muốn Thủy Yêm Trường Nghi, nàng phụ thân cũng quyết tâm mà Thủy Yêm Trường Nghi, này đều cái gì thù cái gì oán a? Cửu Minh không chờ bọn họ mở miệng hỏi. Liền đại khái mà đem nguyên do nói ra, Bồ Hoa Giang Trung có một cô đồng thành tinh, một ngày Trường Nghi đột ngộ mưa to, Giang Thượng thuyền buồm gặp nạn, mấy người rơi xuống nước, cô đồng sinh có thương hại chi tâm, cứu người lên bờ, Phản Giang hết sức bị Đại Thanh Sơn Cự Mãng yêu sinh nhai nhập bụng. Này phu nghĩ lầm là bị cứu người lấy oán trả ơn. Một khang thù hận toàn bộ gây ở Trường Nghi bá tánh trên người. Năm đó Trường Nghi lũ lụt ôn tai đều là này bút tích. Sau lại biết được chân tướng hối hận không thôi. Nhiên thương vong vô số. Đã là đúc thành đại sai. Phải tự sát mà chết. Cửu Minh dừng một chút. Hắn ngược lại nhìn về phía Thịnh Thanh Thanh. Thế gian nhất không thiếu trời xui đất khiến việc. Có tốt có xấu. Đoan xem cá nhân duyên pháp. Thịnh Thanh Thanh cười cười. Kìa đại sư, trời xui đất khiến, là hảo vẫn là hư đâu. Cửu Minh không có hồi nàng lời nói. Hắn nhặt lên trên mặt đất Phật Châu xoay người đi đến Lục Dẫn bên người. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt môi không có chút máu mà nửa dựa vào. Đỉnh mày nhíu lại, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem người ôm lên. Lục Dẫn vốn là vô lực, nơi nào có thể dẫy dụa đến khai. Nàng thu trầm mê chi sắc giận trừng mắt hắn, lại hơi mang cầu cứu mà nhìn phía Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh lùi về đến tịch tắc bên người làm bộ không phát hiện. Nàng là cái có nguyên tắc người, nhưng làm không ra từ người khác trong lòng ngực đoạt cô nương chuyện này tới. Không được đến Thịnh Thanh Thanh đáp lại, Lục Dẫn có chút nhụt chí mà ở quanh quần đàn hương trong ngực cổ cổ quai hàm. Cửu Minh mí mắt buông xuống, không phải nói tốt sao? Chờ ngươi tỉnh lại, ta liền mang ngươi hướng cực bắc nơi đi xem tuyết liên hoa. Chỗ đó ta đi rất nhiều lần, một người lộ không dễ đi, đồng hành chiều ứng có không? Hắn thanh âm giống như là nàng ở hồ sen khi nghe thấy sơn chùa chuông trống. Thấm nhập tâm tì, Lục Dẫn nghe được tuyết liên hoa ba chữ liền có tâm động. Tới rồi cuối cùng một câu, nàng cũng không biết làm sao vậy, lại là đột nhiên vui mừng mà liền đồng ý. Nàng linh động hai tròng mắt trung hàm chứa quang, ánh người. Cửu Minh ôm người đi cực nhanh, so sánh với khi vững vàng thong thả, hiện nay đảo như là mặt sau có tài lang hổ báo truy cắn. Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn bóng dáng, lẩm bẩm nói, này đại sư giống như rất thích hắn, trời xui đất khiến, đầu tiên là tiễn đi cua lớn. Hiện nay lại tiễn đi Lục Dẫn cùng Cửu Minh, náo nhiệt đáy sông đã là một mảnh yên tĩnh, Thịnh Thanh Thanh vỗ vỗ cái trán. Lôi kéo tịch tắc một đường hướng tây tìm Mông Tinh Tinh thân ảnh đi. Hai người phí rất lớn công phu mới đem nó từ linh thạch quặng trung xách ra tới. Nó vận khí cũng là hảo, bị sóng nước trực tiếp xốc tới rồi Bồ Hoa Giang Đế linh mạch trung tới. Một cái khảm dưới nền đất linh thạch quặng, trắng lóa lóa mát, Mông Tinh Tinh lại là một thân bạch mao, ghé vào linh thạch đôi cơ hồ trở thành nhất thể. Thịnh Thanh Thanh một tay xách theo nó cổ, một tay nhéo nó lỗ tai, tức giận nói, thấy ta đi qua đi cũng không biết chi cái thanh nhi sao. Làm hại nàng mạo hiểm bị lóe mù nguy hiểm lắc lư như vậy lâu. Thật là một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói a. Mông Tinh Tinh căn bản liền không nghe thấy Thịnh Thanh Thanh đang nói cái gì. Nó hiện tại trong lòng trong mắt đều là kia một mảnh sáng lấp lánh linh thạch. Nó đặng đặng bốn chân nhi từ nàng trong tay lại nhảy đi xuống. Nhào vào linh thạch thượng, ngây ngô cười đem linh thạch phủng ở móng vuốt hướng bên miệng đưa. Ta, đều là của ta, Thịnh Thanh Thanh trừ trừ khóe miệng, Mông Tinh Tinh, mãn hàm nguy hiểm thanh âm quấn quanh không tiêu tan. Mông Tinh Tinh phản xạ tính mà run lập cập, nó cuối cùng là từ thấy linh thạch quạng vui sướng trung thanh tỉnh lại đây. Từ mông hạ lấy ra một viên linh thạch, ngây ngô cười nói, chủ nhân, người muốn hay không, ta đưa người một viên, Thịnh Thanh Thanh giả cười hai tiếng. Người nhưng thật ra hào phóng, kia đưa người hai viên. Mông Tinh Tinh đau lòng mà lại sờ soạng một viên nắm ở móng vuốt hướng Thịnh Thanh Thanh chạm địa. Phương tặng đưa, không, không thể lại nhiều, Mông Tinh Tinh, ta thực trịnh trọng hỏi ngươi. Muốn chúng nó vẫn là ngươi chủ nhân ta, tuyển một cái đi, Mông Tinh Tinh trợn tròn mắt, khiển trách nói, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối? Một bên là tâm, một bên là gan, liền không thể cùng nhau muốn sao? Nó vừa dứt lời, liền thấy nó gan lôi kéo cái kia nam nhân thúi cũng không quay đầu lại mà đi rồi. chỉ còn lại nó cùng hoa lạnh, tâm ni mông tinh tinh thống khổ vạn phần đi theo linh thai. Quạng lưu luyến không rời mà phân biệt, ôm một phủng ở trong ngực, bước hai điều đoàn chân nhi, hai mắt rưng rưng mà theo đi lên, hai người một hùng đứng ở bờ sông biên, rũ mắt nhìn gió êm sóng lặng giang mặt, dương mắt nhìn mây trắng dao động trời xanh, xa xa mà nhìn đảo cũng vài phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đan Hoài thở phì phò cùng Kỳ Nhuận từ trong nước bò ra tới. Nếu không phải bận tâm chủ tớ chi biệt, hắn thế nào cũng phải nhảy đi lên phe phẩy hắn chủ tử bả vai giống thượng hai câu. Tịch Tắc kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Hoài vô lực mà bái bờ sông, thở dài một tiếng, chủ tử, các ngươi hai người thật đúng là kêu thuộc hạ hảo tìm ni, hắn dễ dàng sao? Ở giang xoay ban ngày, trong lúc không ngừng gặp các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật, còn đụng phải lũ lụt lãng, này một đường quả thực khúc chết đến không được. Tịch Tắc nghe vậy càng thêm kinh ngạc, tìm ta có việc, Đan Hoài, ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì tìm ta làm cái gì, Tịch Tắc lại thiên quay đầu lại. Học Thịnh Thanh Thanh bộ dáng nhìn trời, Đan Hoài, ngoặc kép, cứ việc đã thói quen. Nhưng hắn vẫn là thực tâm mệt, hạ yêu sự, Thịnh Thanh Thanh tính toán trực tiếp về kinh đô đi, không cần tưởng, kinh đô phủ thừa tướng sợ là đã nổ tung nồi, nàng đến trở về hướng mẫu thân thỉnh tội, Tịch Tắc khóe môi hơi kiều, không bằng một đạo, cũng hảo cùng lệnh tôn lệnh đường giải thích một phen, Thịnh Thanh Thanh di một tiếng. Ngươi không phải nói ở trường nghi còn có công vụ sao? Không ngại, Tịch Tắc lông mi khẽ run. Đôi môi nhẹ nhấp, Thịnh Thanh Thanh không rõ nguyên do, nhưng thật ra Đan Hoài vuốt cằm lui về phía sau hai bước. Như suy tư gì, y hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này biểu tình, nhà hắn chủ tử tuyệt đối là chuẩn bị làm điểm nhi cái gì chuyện xấu nhi. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.